Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Phát sóng trực tiếp tinh. Nhan Xu Đồng mang theo Ninh Tố quanh co lòng vòng, đi vào một cái hẹp hòi âm u đường phố. Rất khó tin tưởng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm trung tâm thành có như vậy một chỗ địa phương. Cực kỳ giống cổ địa cầu không người xử lý dơ bẩn hẻm nhỏ, trên vách tường là không rõ vết bẩn cùng sơn chế thành hỗn độn tranh chữ. Trên mặt đất cũng có nước bẩn ở tùy ý chảy xuôi. Nhiễm màu đen vết bẩn nhìn không ra nguyên bản nhan sắc túi cùng trang giấy tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, làm người vừa thấy liền có mâu thuẫn cảm xúc. Không muốn đem sạch sẽ giày bước vào, nàng còn không có cẩn thận mà quan sát xong hoàn cảnh. Tùy tiện Nhan Xu Đồng trực tiếp đem Ninh Tố xả đi vào. Có cùng Nhu Uyển tên hoàn toàn tương phản hào sảng tính cách nữ tính một chân bước vào một bãi nước bẩn chung, không chút nào để ý bị bắn ướt giày, mà đi theo các nàng lúc sau An Vô Kỳ cũng là giống nhau. Nhìn qua văn nhã vẻ mặt tinh anh tướng, liền sợi tóc đều lộ ra tinh xảo cảm thanh niên. Đi tới thời điểm mặt không đổi sắc, phảng phất cũng không có thấy không xong hoàn cảnh, cũng không có nghe thấy trong không khí di động mùi hôi hơi thở giống nhau, Ninh Tố cũng không có tâm tình đi suy xét chung quanh hoàn cảnh. Bởi vì hệ thống ở nàng trong đầu lo âu mà rõ ràng mà nhanh chóng nói. Ký chủ, tín hiệu phát không ra đi. Không hay không thực lo lắng. Vừa đi tiến cái này khu vực, nó liền cảm nhận được hạn chế. Có một cổ ức chế nó tín hiệu. Ý đồ làm nó vô tri vô giác mà lại lần nữa lâm vào ngủ say. Cùng phía trước xuất hiện bắc khi bất đồng. Thượng một lần là chính mình vấn đề. Lúc này đây là ngoại lực áp bách, hệ thống bắt đầu hối hận không có kiệt lực tranh thủ hướng dẫn du. Lịch công tác, nếu ngay từ đầu không đi theo An Vô Kỳ nói, liền sẽ không bị một cái khác kỳ quái chủ bá đưa tới nơi này. Nó không nhớ rõ trung tâm thành có như vậy địa phương. Không hay không đi theo dĩ vãng ký chủ khi, đi đều là một ít sáng ngời quảng trường. Lại có lẽ nó đã từng cũng có ký chủ đã tới nơi này. Chẳng qua không giống hiện giờ giống nhau còn có thể ôm có lý trí, nó bắt đầu nỗ lực phá tan ngoại giới hạn chế, hơn nữa nhắc nhở ký chủ, hai người kia khả năng sẽ đối nàng bất lợi, bất quá Ninh Tố nghe được không hay không hội báo sau. Lại không cho rằng hai người kia là muốn làm chuyện xấu, sở hữu xem qua nàng phát sóng trực tiếp. Người, đều biết nàng chưa từng có mua sắm qua cái gì đạo cụ. Cũng không có đem phát sóng trực tiếp thế giới đồ vật mang ra tới thói quen. Trừ bỏ phía trước dị năng thế giới ký kết khế ước hai cái linh bảo. Kia trên người nàng thật sự không có gì nhưng ham địa phương, nếu là vì đem nàng kéo xuống đệ nhất. Bảo tọa, cũng không nên giết chết nàng. Không có đoán sai nói. Bảng xếp hạng thượng những cái đó ảm đạm tên đó là chết đi chủ bá. Cho nên, cho dù nàng hiện tại tiêu vong. Tấm bia to thượng tên cũng sẽ không biến mất, chỉ biết tiêu tán quang mang thôi. Nàng vẫn như cũ sẽ là kẻ tới sau nhìn lên mục tiêu, vì thế nàng cũng không cảm thấy đối phương là vì nhằm vào chính mình, có lẽ bọn họ chỉ là ở nhằm vào cái này tinh cầu một khác vài thứ. Ninh Tố quay đầu lại, đường phố đối diện là một cái lóe vĩ mô camera, nàng trấn an không hay không. Đi theo Nhan Xu Đồng quẹo vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ, Ninh Tố tâm tình thập phần nhẹ nhàng. Cũng không cảm thấy đã đoán sai sẽ thế nào. Nàng bám vào người chính là cải trang sau phòng người sống. Trên người có dấu không ít tự động hóa vũ khí. Kinh thân thể tổn hại trình độ tới quyết định phát ra như thế nào phòng ngự cùng phản kích. Mà nàng ý thức thể, bình thường sẽ không bị những người khác thương đến. Cho nên cũng không giống hệ thống như vậy sầu lo, bọn họ hành tẩu lộ tuyến cực kỳ phức tạp. Nếu là người thường, giờ phút này sớm bị vòng hôn mê. Bất quá Ninh Tố còn có dư thừa tâm tư đi xây dựng cái này địa phương bản đồ địa hình. Nàng tin tưởng chính mình tiếp theo đã đến thời điểm. Cho dù không có người dẫn dắt, cũng có thể chuẩn xác không có lầm mà tìm được mục đích địa. Cuối cùng địa điểm là một cái rách tung. Tóe quán ba. Chiêu bài thượng cái đinh lỏng, rơi xuống một nửa, lung lay, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nện xuống tới. Ninh Tố tầm mắt chính phía trước là trên cửa chỗ hồng. giống như bị người dùng rìu chém trúng như vậy. Xuyên thấu qua chỗ hổng có thể thấy bên trong tối tăm một mảnh. Mang theo áp lực sắc thái, đều đã muốn chạy tới nơi này. Ở cuối cùng chỉ còn một bước thu hồi đi không phải nàng tính cách. Vì thế Ninh Tố dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào. Nàng thấy hoa mắt, cả người dường như vượt qua một chương lá mỏng. Mang theo không gian dao động, Ninh Tố quay đầu. Phía sau cảnh tượng vẫn là cái kia cũ nát cửa gỗ. Nhưng mà trước mặt hoàn cảnh lại không phải phía trước nhìn thấy như vậy tối tăm. Bên trong không có đèn điện. Bất quá trên đỉnh đầu nổi lơ lửng mấy cái tản ra ánh sáng nhu hòa bạch cầu. Rõ ràng mà chiếu sáng lên mỗi một cái khu vực. Mặt đất cùng bàn ghế khí cụ đều thực sạch sẽ. Dựa phía bên phải địa phương có một cái quầy bar. Quầy bar sau lưng ngăn tủ thượng phóng rất nhiều rượu, trong phòng có mười mấy cá nhân. Có nam có nữ, ăn mặc cổ trang nam tử đứng dậy đi vào quầy bar. Thuần thục mà cầm lấy điều bầu rượu cùng lượng đồ uống rượu. Vẫn là vodka martini cùng Negroni đúng không? Tân bằng hữu yêu cầu cái gì? Ta không uống rượu. Cảm ơn. Ninh Tố uyển chuyển mà cự tuyệt cái này đề nghị. Trước mắt một màn thật sự rất có tương phản cảm. Nàng tầm mắt lại dừng ở quán bar những người khác trên người. Bọn họ bề ngoài đều rất có đặc sắc. Vừa thấy khó quên, những người khác cũng ở quang minh chính đại mà đánh giá nàng. Ở nhìn thấy Ninh Tố mặt khi, đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên thật sự đem đệ nhất cấp mang đến. Phía trước ai cũng chưa thấy qua bản nhân. Một cái thoạt nhìn thực hoạt bát tiểu cô nương cười đến. Mi mắt cong cong, ở Nhan Xu Đồng trên vai chụp một chút. Lại đối với Ninh Tố vươn tay. Ngươi hảo, ta là Vũ Kỳ. Trước mắt thành công đã trải qua 9 thế giới phát sóng trực tiếp. Xếp hạng thứ 20, ngươi hảo, ta là Ninh Tố. Nàng vươn tay cùng đối phương nắm hạ. Trong lòng đối Nhan Xu Đồng kêu chính mình tới mục đích có phân suy đoán, bọn họ nhất nhất làm tự giới thiệu, tụ tập ở chỗ này chủ bá. Đại bộ phận đều là thành công đã trải qua 9 thế giới phát sóng trực tiếp. Có chút cùng Ninh Tố giống nhau chỉ có 8 thế giới ký lục. Bất quá xếp hạng đều không thấp, mười mấy phút về sau. Một nhân tài một lần nữa tìm vị trí ngồi xuống. Bartender đem 2 ly rượu cốc tai đưa cho An Vô Kỳ cùng Nhan Xu Đồng. Lại cấp Ninh Tố cầm 1 ly nước trái cây. Cũng ngồi xuống, chúng ta đây liền không nói nhiều vô nghĩa. Trước cấp tân bằng hữu giới thiệu một chút tụ tập lên nguyên nhân đi, Nhan Xu Đồng hẳn là bọn họ. Bên trong dẫn đầu già, rất có đại tỷ phong phạm mà tỏ vẻ. Mọi người cũng cùng nhau an tĩnh lại, ngươi hẳn là đã phát hiện chính mình liên hệ không thượng hệ. Thống, Nhan Xu Đồng đối với nàng chớp chớp mắt, Ninh Tố không nói gì. Không hay không ở nàng trong đầu căm giận bất bình. Ký chủ, ngài nhất định phải cẩn thận. Bọn họ khẳng định có cái gì âm mưu. Đừng lo lắng, thực xin lỗi như vậy cái gì đều không nói liền đem ngươi mang lại đây. Chúng ta không phải tưởng đối với ngươi làm cái gì. Chỉ là muốn phòng bị hệ thống mà thôi. Nàng thở dài, lại mỉm cười lên. Chúng ta vị trí địa phương là trung tâm thành chợ đen. Ở hệ thống đầu não ngầm đồng ý hạ giả cổ kiến trúc. Không có một đinh điểm hiện đại xã hội có đồ điện máy móc. Cũng không có camera theo dõi. Là giết người cướp của hảo địa phương. Chỉ đùa một chút là có thể an toàn nghị sự địa phương. Trung tâm thành không an toàn. Ninh Tố tinh luyện ra nàng trong lời nói hàm nghĩa. Nhan Xu Đồng không có phản bác. Mà là theo nàng nói. Rất nguy hiểm. Cho nên tổng bộ ở chỗ này. Nguy hiểm nhất địa phương cũng an toàn nhất. Ninh Tố không có đối như vậy tự mâu thuẫn nói làm ra. Đáp lại. Chỉ là ý bảo nàng tiếp theo nói, nơi này là giả cổ kiến trúc. Hơn nữa, không có một tia mạch điện. Cũng không có bất luận cái gì số liệu lưu có thể tồn tại địa phương. Cũng sẽ không bị không chỗ không ở camera giám thị. Đồng thời mở ra cường lực che chắn nghi. Sẽ không có bất luận cái gì dụng cụ ở cái này trong phạm vi khách dùng. Bao gồm chủ bá trên người hệ thống đều sẽ bị che chắn, mở miệng chính là Vũ Kỳ. Nàng đùa nghịch trên tay một cái lưu ly giống nhau khí cụ. Cùng Ninh Tố trải qua quá tu tiên thế giới trận bàn rất là tương tự, chúng ta nếm thử quá rất nhiều. Biện pháp, cuối cùng phát hiện ma pháp có thể làm được. Liền trộm chế tạo ra tới. mang theo trở về. Ở chỗ này, sở hữu đồ vật đều là ma pháp cùng pháp thuật sản vật. Sẽ không có bất luận cái gì một chút hiện đại khoa học kỹ thuật dấu vết. Tiến vào quán ba người cũng sẽ tiến hành chân tuyển, phòng ngừa để lộ bí mật, cho nên chúng ta nơi này thực an toàn. Nhan Xu Đồng gật đầu tán đồng nàng cách nói. Tiếp theo mở miệng, mời ngươi tới nơi này là bởi vì thực lực của ngươi, cũng là vì ngươi có lẽ cũng đã nhận ra Adverse cái gọi là vị diện phát sóng trực tiếp cũng không đơn giản. Chuyện này có thể an toàn xông qua 8 thế giới chủ bá đều không phải ngốc tử. Chỉ cần đối Adverse sinh ra hoài nghi, liền rất dễ dàng tìm được một ít sơ hở. Chủ bá vô pháp bước lên tinh võng, làn đạn chung sở hữu mấu chốt chữ đều sẽ bị che chắn. Nghỉ ngơi địa phương là cùng ngoại giới cách ly phát sóng trực tiếp tinh. Duy nhất khả năng nhìn thấy tinh tế thành viên là tới nơi này du khách, chúng ta tiếp thu tin tức. Toàn bộ là trải qua người khác chọn lựa cùng lọc. Muốn làm chủ bá hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời bị dẫn đường tin tưởng mặt khác sự tình. Thập phần dễ dàng, tỉ như tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần trải qua 10 cái thế giới phát sóng trực tiếp, liền có thể chính thức trở thành tinh tế cư dân. Có thể lựa chọn tiếp tục phát sóng trực tiếp, cũng có thể lựa chọn cầm chính mình tinh tệ đi vui vui vẻ vẻ mà đi tinh tế cư trú. Nàng hạ giọng, trống rỗng mang lên vài phần quỷ dị. Người đoán, có hay không chủ bá thông qua đệ thập cái thế giới khảo nghiệm? Đáp án là, không có. Một cái tối tăm tái nhợt thanh niên thong thả mà bổ sung nói. Hắn thanh âm cùng cho người cảm giác đều giống như xà giống nhau. Từ ta trói định hệ thống đến bây giờ, không có nghe nói có một cái chủ bá được đến quá tinh tế cư dân tư cách. Ta cũng đi kiểm chứng quá, còn sống chủ bá chung, không có nghe nói qua ai thành công vượt qua đệ thập cái thế giới. Tuy rằng ta không biết Adverse ở chơi cái dạng gì xiếc, nhưng sở hữu chủ bá đều là bị nhốt trụ làm thực nghiệm tiểu bạch thử mà thôi. Rách là chúng ta nơi này trói định thời gian sớm nhất. Hắn không nghe nói qua có như vậy chủ bá. Hệ thống lại nói, có người lấy được quá tinh tế cư dân tư cách. Làn đạn người xem cũng nói, có chủ bá thông qua đệ thập cái thế giới, sau đó rời đi nơi này. Chúng ta hẳn là tin tưởng hai mắt của mình cùng lỗ tai, vẫn là tin tưởng bị lọc sau tin tức. Nhan Xu Đồng nhìn thẳng Ninh Tố đôi mắt, rất là thành khẩn. Ngươi cũng mau tới rồi cuối cùng thế giới. Lấy tốc độ của ngươi, nói không chừng so với chúng ta thời gian đều phải sớm. Ngươi cam tâm trở thành một cái vật thí nghiệm sao? Ninh Tố không có lập tức trả lời. Nàng vận dụng cơ sở dữ liệu tin tức, ý đồ từ biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ chung thu hoạch đối phương hay không nói dối. Cũng ở tự hỏi nếu những lời này là thật sự, sau lưng sẽ có cái dạng nào hàm nghĩa? Trước mặt người phát ra mời lại là vì cái gì? Không hay không lại nghe không nổi nữa. Nó phẫn nộ điểm cũng không ở chỗ những người này đối Adverse các loại suy đoán, mà là, ký chủ mới không phải là vật thí nghiệm. Quán ba đột nhiên sáng lên màn hình ảo làm tất cả mọi người hoảng sợ. Mặt trên còn viết như vậy một hàng chữ to. Vừa thấy chính là xuất phát từ hệ thống bút tích. Chịu đủ kinh hách đám người liền vũ khí đều lấy ra tới. Kinh nghi bất định mà nhìn Ninh Tố cùng không hay không, sao lại thế này? Người hệ thống vì cái gì không có bị che chắn, là ma pháp trận xảy ra vấn đề sao? Như vậy có thể hay không có hệ thống khác cũng biết những việc này? Bọn họ bí mật có phải hay không đã tiết lộ đi ra ngoài? Kế tiếp muốn như thế nào làm? Điện quang thạch hỏa chi gian, bọn họ trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Quán ba bầu không khí dương cung bạt kiếm, có một tia dị động liền sẽ bùng nổ chiến đấu như vậy, kỳ thật là che chắn. Ninh Tố duỗi tay tản ra, quang bình, không cần như vậy khẩn trương, nó sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, người như thế nào khẳng định. Đối diện cảnh giác thần sắc không thay đổi, Ninh Tố cười rộ lên. Nguyên nhân chính là vì ta không cam lòng làm một cái vật thí nghiệm. Nó mới không có bị che chắn, mới bắt đầu hệ thống tình hình lúc ấy bị mấy thứ này áp chế. Nhưng là tới rồi Ninh Tố như vậy cấp bậc, này đó xâm lấn nàng thân thể số liệu, đã không thể đối nàng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Nếu không nàng ở bước vào lúc sau, liền sẽ mất đi ý thức. mà làm nàng một bộ phận. Chỉ là vẫn như cũ lưu giữ qua đi tự mình không hay không? Tự nhiên cũng sẽ không bị che chắn, không cần lo lắng, nàng khôi phục phía trước bình đạm. Ta phát sóng trực tiếp hệ thống đã trở thành ta một bộ phận. Nó hoàn toàn mà chung với ta. Vô luận cùng ai làm đối lập, nó đều chỉ biết lựa chọn ta, đối diện người bán tín bán nghi. Không khí lại không giống bắt đầu như vậy căng chặt. Bọn họ một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục thương nghị. Bất quá nhìn về phía Ninh Tố ánh mắt đều nổi lên biến hóa. Ta có một cái kế hoạch. Nhan Su Đồng hào khí mà đem một chương phát sóng trực tiếp tinh bản đồ chụp ở trên bàn. Có thể rõ ràng mà thấy kia chương mộc chất cái bàn rung động một chút. Nàng mảnh dài ngón tay điểm ở trong đó một vị trí thượng. Nơi này, mỗi tuần đều sẽ có một trận adverse tiêu chí phi thuyền rớt xuống. Chúng ta tập thời gian, cải trang giả dạng trà trộn vào đi. Sau đó vọt tới adverse tổng bộ đi đại náo một hồi. Vạch trần bọn họ âm mưu. Sau đó ghi hình truyền phát tin đi ra ngoài. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy rằng lỗ mãng một ít, nhưng nói không chừng có tính khả thi, xác thật. Bị nhốt ở phát sóng trực tiếp tinh nói. Chúng ta cái gì cũng làm không được, như vậy kế hoạch còn có mấy người ứng hòa. Ninh Tố há mồm động tác đột nhiên dừng một chút. Bắt đầu hoài nghi chính mình làm một sai lầm quyết định, tác giả có lời muốn nói. Nhan Su Đồng, có thể an toàn xông qua 8 thế giới chủ bá đều không phải ngốc tử. Ninh Tố, không hay không, ta cảm thấy không? Nhất định hôm nay hẳn là khai giảng. Như vậy liền chúc các vị học sinh đảng nhóm khai giảng vui sướng đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, năm ấy gió thu, 37 độ C một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phê pot 60 bình, ái ngủ thiếu nữ, rugo 50 bình, nhan đồng sinh 40 bình, một diệp 33 bình, hàn vũ yên 20 bình, người bạch. Năm ấy gió thu 19 bình, tiếu nguyệt 17 bình, ta muốn trường nấm cay, ta từng ở đẹp nhất thời gian từng yêu, mạc tím ngưng 10 bình, tròn tròn 9 bình, viron, mạn mạn 5 bình, mưa bụi, thất tiêu cá 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.